Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 27, Tuyết Nhi, ta đến muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng lúc này, khó có thể diễn tả bằng lời. Khoảnh khắc Hạ Nam Châu đẩy cửa phòng bệnh ra, vậy mà lại có một loại cảm giác gần quê hương mà e ngại. Ánh mắt hắn đảo qua, liền dễ dàng nhìn thấy trước giường bệnh, một đôi nhi nữ của hắn và nàng đang vây quanh giường bệnh của nàng, vui vẻ không thôi. Mà ánh mắt Kỳ Lạc Tuyết, dịu dàng nhìn hai đứa trẻ. Nàng còn chưa nói được, cho nên chỉ mỉm cười. Trước kia Hạ Nam Châu cũng từng nghĩ đến cảnh nàng sinh con cho hắn, sẽ là dáng vẻ như thế nào. Cũng là lúc này, hắn nhìn nàng và một đôi nhi nữ, mới hiểu được niềm vui sướng kia, không thể nói với người khác. Nàng cũng nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ngay sau đó, như bị thứ gì đó làm bỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Trái tim Hạ Nam Châu đau nhói, đã sải bước chạy đến bên giường. Tuyết Nhi, hắn gọi nàng, Kỳ Lạc Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhìn sâu vào gương mặt trắng bệch của nàng, giọng điệu thành khẩn, chân thành. Tuyết Nhi, ta đưa nàng và các con về nhà. Kỳ Lạc Tuyết là nửa tháng sau mới xuất viện, xe đưa nàng và một đôi nhi nữ đến phủ đại soái. Hạ Nam Châu xuống xe trước, trước tiên bế Lạc Lạc lên bằng một tay, sau đó lại đưa tay dắt Kỳ Lạc Tuyết. Nam Nam được trương phó quan dắt, một nhà bốn người cùng nhau trở về. Hai đứa nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà như vậy, vừa rồi ngồi xe đã đủ khiến bọn chúng tò mò rồi. Hiện giờ phủ đại soái nguy nga như vậy, càng khiến bọn chúng mở to mắt kinh ngạc. Mẹ, nhà cha to quá. Hạ Nam Châu nghe vậy, sửa lại. Lạc Lạc, Nam Nam, sau này đây cũng là nhà của các con. Cha, mẹ, còn có các con, sau này đều sẽ sống ở đây. Cha, con thích nơi này. Lạc Lạc vui vẻ nói. Nam Nam nhìn xung quanh, cũng khẽ nhếch môi. Mà đúng lúc này, một lão tướng cầm một sấp tranh cuộn, nhìn thấy Hạ Nam Châu, vội vàng đi tới. Đại soái, cô nương mà ngài muốn, tôi đều đã giúp ngài chọn lựa xong rồi. Từng người một đều quốc sắc thiên hương, có người có thể làm phu nhân thiếu soái, cũng có người thích hợp làm di thái, hoặc là thông phòng nha hoàn cũng. Thế nhưng lời còn chưa nói xong, đột nhiên bị Hạ Nam Châu cắt ngang. Khi nào thì ta bảo ông tìm, Trần phó quan, ông thật sự là già mà không đứng đắn. Trần phó quan sửng sốt, lại vẫn không biết nhìn sắc mặt mà giải thích. Lần trước con của Lý phó quan chào đời, đại soái ngài rõ ràng đã đồng ý rồi mà. Bên cạnh, Trương phó quan nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Trần phó quan. Cho nên, Trần phó quan lúc này mới ý thức được điều gì, ông ta kinh ngạc nói. Phu nhân, Hạ Nam Châu không để ý đến nữa, dắt tay Kỳ Lạc Tuyết đi vào phủ đệ. Hai đứa trẻ lại tò mò, cha, ông lão kia đang nói gì vậy? Sắc mặt Hạ Nam Châu rất khó coi, mãi đến khi vào phủ, lúc này mới để Trương phó quan dẫn hai đứa trẻ đi ăn chút điểm tâm, hắn thì nắm lấy tay Kỳ Lạc Tuyết giải thích. Tuyết Nhi, chuyện đó chẳng qua chỉ là lời nói gió bay. Kỳ Lạc Tuyết nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, nụ cười trên môi nàng dần dần hiện lên. Ta biết, Hạ Nam Châu hơi sửng sốt, nàng chậm rãi dựa vào lòng hắn. Ngài đã từng nói với ta, ngài sẽ sống bên ta đến đầu bạc răng long, ngài đã hứa với ta, sẽ không thay đổi. Ta đã từng hiểu lầm ngài một lần, sẽ không tin những lời khác nữa. Sau này, ta chỉ tin ngài. Hắn xúc động, ôm chặt lấy nàng. Lại nửa tháng trôi qua, vết thương của Kỳ Lạc Tuyết đã khỏi hẳn, thời tiết cũng rốt cuộc ấm áp, nàng được Hạ Nam Châu cho phép bước ra khỏi phủ đệ đại soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm tay nàng tản bộ trong phủ đại soái, không biết từ lúc nào lại đến trước cửa Hồng Mai viên. Hiện giờ, Hồng Mai đã sớm tàn, lại có chồi non nhú lên, xanh mơn mởn, đẹp mắt vô cùng. Kỳ Lạc Tuyết đi tới, đưa tay bẻ một cành cây, đặt dưới mũi người. Nàng quay đầu lại, cười với Hạ Nam Châu, hình như ta vẫn còn ngửi thấy chút hương hoa mai, dùng nhan mộc mạc trước mặt, giống như lúc trước, cách chương.